Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Fide chết. Không khí dường như đọng lại giống nhau, không ai phát hiện bên kia trăng trên mặt kinh ngạc cũng không so với các chiến sĩ thiếu. Có thể biến thân thành Super Saiyan, trăng cùng Son Goku giống nhau thấy được Son Gohan xuất thủ trong nháy mắt. Nhưng là hắn cùng Son Goku chú ý địa phương bất đồng. Khí, mới vừa cái kia Son Gohan bạo phát lúc, trong nháy mắt liền có khí. Trăng trong lòng gieo hò, người nhân tạo là không còn khí. Vô luận bọn họ làm sao bạo phát cũng không thể nổ. Có thể là mới vừa Son Gohan lại bạo phát ra cường đại khí. Lẽ nào, hắn căn bản liền không phải người nhân tạo. Đúng rồi. Cái kia Son Gohan nói hắn hết giận hơi thở là gần nhất 8 tháng thành quả. Là cái gì bão đan mồi khố? Thật chẳng lẽ có một loại công pháp có thể để bình thường võ đạo gia cũng cùng người nhân tạo giống nhau để hết giận mất? Hơn nữa, cái kia Son Gohan bạo phát tức giận trong nháy mắt. Tuy là bộc phát ra khí rất cường đại, nhưng là nhiều lắm 10 triệu mà thôi. Nhưng là... trăng trong mắt đều là mê man. 10 triệu khí lại đem 1.500 triệu phi đe tùy ý nắm bóp, cái này căn bản là không thể. Vô luận cường đại dường nào vũ kỹ cũng không thể. Nhưng vì sao trăng tuyệt đối đốc thư cảm giác của mình? Bởi vì không cảm giác khí. Son Gohan đột nhiên bộc phát ra khí tới, để hắn phá lệ khắc sâu ấn tượng, thậm chí còn đều quên những chuyện khác. Còn có cái này Son Gohan tuyệt đối không phải người Saiya. Thậm chí ta ở trên người hắn cảm giác được là thuần túy nhất nguyên thủy người địa cầu huyết thống. Có thể hết lần này tới lần khác hắn khí bạo phát cái kia phút chốc lại sinh ra làm người ta kinh ngạc run sợ uy áp. Chuyện này là sao nữa? Đang ở trăng mê man, Krillin đám người trầm mặc, Daisy các loại, chờ... Tôn Ngộ Lưu đệ tử cuồng hô lúc, Son Gohan lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người. Các ngươi, Son Gohan ánh mắt trực tiếp lướt qua Krillin đám người, rơi vào cốt thủ hạ trên người. Tất cả mọi người tay nắm tay mau nhanh đứng ngay ngắn. Ta mấy chục lần, nếu như còn chưa làm tốt, mọi người, đi tìm chết, hỗn đàn, một cái cự hán gầm rú nói. Son Gohan lạnh lùng nhìn về phía hắn, một vệt ánh sáng từ Son Gohan trong mắt bắn ra, mơ tưởng, cái kia cự hán liền muốn né tránh, có thể tia sáng tới quá nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh, bị tia sáng trực tiếp bắn trúng, oanh muốn nổ tung lên, cái gì, Gil nhưng là 18,000 chiến lực cao thủ hàng đầu. Cứ như vậy, một đạo nhãn thần liền bị giết. Nhanh, mọi người nhanh dắt tay. Những người còn lại từng cái liền hoảng loạn hành động. Có thể sống, ai nghĩ chết? Không nói Kevlar sẽ chết ở trước mắt ác trong ma thủ. Liền lúc trước Fide, Kurt đều bị đối với Phương Cường đi thuấn di đi. Bọn họ những thứ này cất thủ hạ xính anh hùng gì? Đầu óc nước vào sao? Thập, cửu, tám. Ở Son Gohan số ghi bên trong, những người này rất nhanh liền nắm tay xếp thành hàng. Tốt, Son Gohan trực tiếp dùng tay nắm lấy gần nhất một người. Phát động thuấn gian di động tiêu thất, cũng liền một cái nháy mắt võ thuật. Son Gohan lần nữa một thân một người xuất hiện tại chỗ. Lúc này đây Son Gohan vẻ mặt tươi cười nhìn về phía mọi người. Kadik, Piccolo, Krillin. Còn có mọi người, nên làm như thế nào? Không cần ta nói à. Sau đó Son Gohan đi tới Daisy bên người. Một tay kéo Daisy tay. Tay kia thả ở bên cạnh một cái Tôn Ngộ Lưu đệ tử trên vai. Những đệ tử này đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này liền nắm tay. Sau đó Daisy, Tôn Ngộ Lưu đệ tử. Son Gohan thân ảnh biến mất. Được rồi. Tất cả mọi người đến đây đi. Tiên Xin Han ôm lấy Chiêu Trừ đi tới Son Goku thân la lớn. Kadik, Piccolo, Son Gohan cũng liền đi tới Son Goku bên người. Thật là, ta cũng không nói muốn đi xem nha. Krillin lẩm bẩm, sau đó vẻ mặt đau khổ đi tới Son Goku bên người. Yamcha cười cười, tất cả mọi người đi. Xem ra ta là không đi không được. Được rồi, cùng đi. Đương nhiên hai người cũng không phải cực kỳ sợ. Nếu như chỉ có Son Goku một người ở, gặp đến hiện tại loại tình huống này đương nhiên là lần tránh càng xa càng tốt. Nhưng là hiện tại lại thêm một người cao thủ. Hơn nữa nhìn dáng dấp, Fide, Cớt cha con đối với Son Goban kiêng kỵ xa cao hơn nhiều Son Goku. Tuy là bọn họ không biết nguyên nhân, nhưng là thời khắc mấu chốt Son Goban có thể đảm bảo hộ tống bọn họ một. Hai, thậm chí dùng thuấn gian di động mang bọn họ đào sinh đây là khẳng định. Hy vọng không muốn hướng về phía trước lần xui xẻo như vậy. Ta cũng không muốn chết một lần nữa. Krillin lẩm bẩm, cái kia, chăng nhíu mày lại, đi tới Son Goku bên người. Son Goku tiên sinh, để cho ta cũng đi a. Ngươi thật muốn đi? Son Goku nghi hoặc nhìn về phía chăng, nơi đó nhưng là rất nguy hiểm. Ta chính là tới giết Fide phụ tử. Chăng nói rằng, Son Goku nhíu mày lại. Lúc này Son Goban xuất hiện lần nữa, nhìn lướt qua có chút không hợp nhau chăng. Cái kia, đeo kiếm, ngươi cũng cùng đi chứ. Ta biết, ngươi là cao thủ. Tay nắm cửa khoát lên Son Goku trên vai chính là. Son Goban nói, thấy chăng đã đem tay khoác lên Son Goku trên người. Liền đi tới Krillin bên người. Đưa tay khoát lên Krillin trên vai. Ngốc lâm, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong có dũng khí. Ta còn tưởng rằng ngươi không đi đâu. Quỷ thực ngừng nguyện ý đi. Krillin lẩm bẩm, sau đó thấy hoa mắt, xuất hiện tại trên một mảnh cỏ. Còn thấy phía trước cách đó không xa Fide, Cớt đang âm mặt đứng ở nơi đó. Cũng tốt, đi tới cái này cái trên tinh cầu. Ta liền không cần tận lực áp chế lực lượng. Rất sợ tướng tinh cầu làm hỏng. Fide mỉm cười, thanh âm chậm rãi vang lên. Son Goku, vẫn là nhanh lên biến thân thành Super Saiyan A. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Còn như, những thứ khác tiểu quỷ, ta thủ hạ sẽ hào hào chiêu đợi bọn họ. Fide, cho ta xem một năm qua này ngươi trường kình bao lớn A. Son Goku phi thân trôi lơ lửng trên không trung, gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn tóe ra màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Trong nháy mắt biến thân thành Super Saiyan. Tốt, Fide trong mắt bắn ra hào quang cừu hận. Đúng lúc này, hô, một đạo thân ảnh cũng phập phềnh dựng lên. Son Goku tiên sinh, Fide liền giao cho ta a. Ngươi đi đối phó Cớt. Chăng nói rằng, Son Goku nhìn về phía Chăng. Fide sắc mặt âm trầm nhìn về phía Chăng. Hắc, chỉ thấy Chăng hai tay bóp quyền. Chợt vừa dùng lực, thấp tiếng giống giận, dường như mới vừa Son Goku biến thân Super Saiyan giống nhau. Từng cục hòn đá trái với sức hút của trái đất giống nhau bay lên trên bắt đầu. Từng cổ một mạnh mẽ khí tức tịch quyển lái đi. Hắc. Điện quang nhấp nhoáng, Chăng đầu đầy ran được trắng bệch tóc dựng thẳng dựng lên, biến thành mái tóc màu vàng óng. Cùng lúc đó, hắn lông mi cũng được kim sắc, đồng tử tiêu thất, hiện ra nhạt con ngươi màu xanh lục, mà quanh người thì là thiêu đốt hừng hực dáng vẻ bệ vệ. Chăng cũng thay đổi thân thành Super Saiyan, không có khả năng. Ca đích con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Chết tiệt, làm sao còn có Super Saiyan? Vì sao? Ca đích thu hồi ánh mắt, phẫn nộ được con mắt đều phiếm hồng. Từng cổ một cường đại trí cực khí tức từ trên người hắn tịch quyển lái đi. Cư nhiên lại xuất hiện một cái Super Saiyan. Son Goku, Piccolo, Son Gohan mỗi người cũng lớn vì kinh ngạc. Chăng biến thân thành Super Saiyan phía sau, Son Goku đã không phản đối từ hắn đối phó Fide. Dù sao Son Goku đã cùng Fide chiến đấu qua một lần.